Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 không thấy hắn tới. Sao Dương Tử Mi thở ra cuối cùng một ngụm chọc khí. Đứng dậy, mới vừa tu một luyện xong nàng, ngũ quan xúc cảm đặc biệt nhanh nhạy. Giống như phạm vi hết thảy khẽ nhúc nhích, nàng đều có thể cảm giác được. Bất quá, loại này dị thường nhạy bén xúc giác, cũng chỉ bảo trì vài giây lại khôi phục trở về. Nàng nhìn chung quanh bốn phía bạch nặng nề sương mù, nhìn sắp trắng bệch đông phương, lấy ra bên kia đồng tiền kiếm, thúc dục mặt trên phù chú, đem pháp lực chú đi vào. Trên thân kiếm đồng tiền, ở rào rạt rung động, bốn phía âm sát khí như là đã chịu công kích dường như, không tự giác mà trốn xa mấy trượng xa. Nàng một bên huy đồng tiền kiếm, một bên ngón tay kết ấn, trong miệng niệm cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận, liệt, ở. Trước trên thân kiếm đồng tiền bỗng nhiên bạo trướng ra diệu người kim mang, chiếu sáng nàng kia khiết tịnh khuôn mặt, bốn phía âm sát khí ồn ào mà tán, kinh hoảng bốn trốn. Dương Tử Mi đem đồng tiền kiếm thu hảo, khóe môi hơi câu, trên mặt xuất hiện một mạt đắc ý thần sắc. Nàng pháp lực lại tiến thêm một bước, đối phó kia khấp huyết Phượng Hoàng hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề đi. Đông phương bong bóng cá trắng bệch, một mạt hoa mỹ tia nắng ban mai nhảy ra tới, phóng ở nàng trên người, cho nàng kia màu trắng tiểu váy vựng nhiễm một tầng hơi mỏng kim quang. Đón sương mai tia nắng ban mai, nàng dậm uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, đi ở thanh lãnh trên đường, giống như lăng ba tiên tử, yểu điệu mà đến. Sau trở lại chính mình trong nhà, nàng đầu tiên tiến vào chính mình trong phòng mặt, trên mặt bàn tờ giấy còn ở, đệm giường cũng không có động quá, duỗi tay đi chạm đến, lạnh lạnh, chứng minh không có người đã tới. Đã hai ngày không thấy Long Trục Thiên, hắn ở vội chút cái gì đâu. Tưởng tượng đến hắn, nàng tâm thật giống như bị muôn vàn căn dây nhỏ cuốn quanh giống nhau, có điểm rút ra không ra. Thở dài một hơi, đem kia tờ giấy ném vào thùng rác bên trong, bắt đầu mở ra tủ quần áo chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa. Nhìn đến tủ quần áo thượng dắt kia tam bộ màu đen kiểu nam áo ngủ, nàng tâm lại mềm mại giật giật, duỗi tay nhẹ nhàng đi chạm đến. Lụa chất bóng loáng, giống như hắn kia mạch sắc da thịt giống nhau. Nàng đem quần áo phóng tới cái mũi hạ, nhẹ nhàng ngửi một chút. Chỉ tiếc, cái này hắn xuyên qua áo ngủ bị nàng giặt sạch, chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt giặt quần áo dịch khí vị. Nàng đem quần áo thả lại tủ quần áo một bên góc, lấy ra chính mình giáo phục đi vào tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, liền nghe thấy nãi nãi gõ cửa kêu nàng rời giường đi học thanh âm. Ni nàng một bên dùng đại mao khăn xoa ướt rầm rề đầu tóc, một bên mở cửa đi ra ngoài. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại ở buổi sáng gội đầu? Thường xuyên như vậy, tương lai già rồi, thực dễ dàng đến đầu phong bệnh. Nãi nãi oán trách nói. Nãi nãi, không có việc gì, ta tóc có điểm dơ, cho nên tẩy tẩy, lần sau không dám lạp. Dương Tử Mi ôm nãi nãi bả vai, làm nũng nói, đi xuống, ngươi mỗi ngày đều đang nói lần sau lừa gạt nãi nãi, lại mỗi một lần đều làm không được. Hừ, nãi nãi giận nàng liếc mắt một cái. Dương Tử Mi thè lưỡi, nàng cũng thực bất đắc dĩ nha. Mỗi ngày nửa đêm đều phải luyện công, một luyện công, trong cơ thể dơ bẩn chi khí cũng liền bài ra tới, cần thiết đến rửa sạch sạch sẽ mới là. Bất quá, nàng là luyện công người, Mỗi ngày buổi sáng gội đầu sẽ đến đầu phong bệnh. Kia đối nàng tới nói là sẽ không phát sinh. Bất quá, nàng thực thích mỗi ngày nghe được nãi nãi đối nàng tràn ngập quan ái lại nhải thanh. Này đối với đã trải qua một đời không quen vô dựa vào nàng tới nói, đó là khó được thân tình cùng hạnh phúc. Tỷ tỷ, ta ngày mai muốn khảo thí. Dương Tử Hy vừa nhìn thấy nàng, đầy mặt sầu khổ bĩu môi nói, đây là ta lần đầu tiên ở Nam Thành tiểu học khảo thí. Ta sợ khảo không hảo sẽ bị đồng học giễu cợt. Hết chương.